Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang. Chương 43. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ: Diên, chỉnh sửa: Sunny. Kỳ đông thảo nằm xen lẫn trong mớ hạt giống cảnh lê mua về trồng lên. Loại hạt giống thập cẩm này phần lớn là do những nông dân chuyên trồng hoa vào núi thu nhặt. Chủ yếu là các loài hoa dại. Ngay cả người bán cũng không rõ bên trong có những loại hạt giống nào. Hơn nữa gần như mọi người không ai biết kỳ đông thảo. Lại càng không biết giá trị của nó. Nên cho dù có nhặt được cũng không để ý, hẳn là hạt kỳ đông thảo đã bị lẫn vào như thế. Nếu miêu tả trong sách là đúng thì đây chính xác là kỳ đông thảo. Tần Chiêu ngồi xổm xuống bên tường. Ngón tay chạm lên phiến lá xám bạc. Hiện tại nó còn chưa đủ lớn. 2-3 ngày nữa mới hái được. Người đứng sau hồi lâu không nói chuyện. Tần Chiêu quay đầu nhìn. Cảnh Lê hoảng hốt hỏi. Chấm, ta lợi hại thế à? Tùy tiện mua hạt giống về trồng cũng trồng ra thảo dược hiếm có khó tìm. Lại nảy mầm đâm chồi đúng lúc này nữa. Dù Cảnh Lê có hoài nghi thể chất của mình hơn nữa. Thì lần này cũng không thể không tin. Tần Chiêu cười cười. Hắn kéo Cảnh Lê đứng dậy. Quay về nhà chính. Cảnh Lê, làm gì thế? Đi ngủ, Tần Chiêu nói. Người đã bao lâu không nghỉ ngơi cho tốt rồi. Hiện tại còn sớm, ngủ thêm chút đi. Ồ, Cảnh Lê ngoan ngoãn theo Tần Chiêu trở về giường. Cởi áo ngoài bò lên giường rồi nằm xuống. Được một lúc, cậu chợt nhớ ra điều gì đó. Vội vàng ngồi dậy. Vậy nghĩa là mấy ngày nay ta chạy lên núi Công Cốc hả? Tần Chiêu, cái gọi là phúc vận cá chép đúng là không phải giả. Nhưng người vĩnh viễn không đoán được nó sẽ xuất hiện khi nào và xuất hiện ra sao. Tâm trạng Cảnh Lê như đổ nát. Tần Chiêu bất đắc dĩ cười cười. Ôm người vào trong chăn. Từ lúc Cảnh Lê về thôn đến bây giờ. Đầu tiên là Tần Chiêu đổ bệnh. Sau đó lại lên núi tìm thảo dược. Tính ra đã thật lâu cậu không nghỉ ngơi tử tế rồi. Có lẽ là tâm sự trong lòng vơi đi. Một giấc này của Cảnh Lê kéo dài tới tận giữa trưa. Ngủ đến tận khi bị cảm giác đói bụng đánh thức. Cảnh Lê mở mắt ra. Tần Chiêu đã không còn ở trên y giường. Cậu lập tức bị dọa tỉnh. Vội vàng xuống giường. Tần Chiêu, ta ở đây. Tần Chiêu ngẩng đầu lên từ sách vở. Nói, tỉnh rồi à? Cảnh Lê cau mày. Sao ngươi lại dậy? Tần Chiêu đặt sách xuống. Đứng dậy đi tới bên giường. Ta đã nằm gần 20 ngày rồi. Nhưng mà, lời còn chưa nói xong. Bụng đã phát ra tiếng ọt ọt. Cảnh Lê, cậu ngẩng đầu nhìn Tần Chiêu. Vô tội chớp chớp mắt. Ý tứ rất rõ ràng. Cá ngươi nuôi đói bụng. Tần Chiêu xoa đầu cậu, cười nói, đi rửa mặt đi, ta nấu 2 bát mì. Hơn nửa tháng Tần Chiêu sinh bệnh, ngày 3 bữa đều là Cảnh Lê tới phụ trách. Nhưng mà bởi vì trình độ nấu ăn của con cá nào đó chỉ đến nấu cháo. Nên hầu hết đồ ăn có được là cậu mang đồ trong nhà hoặc tiền qua hàng xóm trao đổi. Mặc dù no bụng cũng không thành vấn đề. Nhưng hiển nhiên không thể so với đồ ăn Tần Chiêu nấu. Lâu lắm rồi Cảnh Lê mới được ăn đồ Tần Chiêu nấu. Bụng lại đói nên xì sụp húp hết cả nước dùng mới đặt bát xuống. Chân thành nói, Tần Chiêu chậm rãi ăn mì. Nhẹ nhàng đáp lại, sao thế? Trước đây ta không tin có người cái gì cũng biết. Cảnh Lê thở dài. Lại một lần nữa ý thức được sự chênh lệch giữa hai người. Sao mà ngươi có cái đầu hay thế? Tần Chiêu cười. Ta đâu phải cái gì cũng biết. Hả? Ví dụ như ta đâu biết chăm hoa. Đó là vì ngươi chưa từng học. Cảnh Lê nói. Ngươi vừa học là biết ngay. Tần Chiêu lắc đầu. Những việc liên quan đến trồng trọt ta đều không thạo. So ra kém ngươi. Dù biết là Tần Chiêu đang an ủi cậu nhưng nghe hắn nói thế Cảnh Lê vẫn rất vui vẻ. Cậu cười ngu, bỗng lại nhớ đến chuyện khác. Nguy rồi, lại làm sao nữa? Cảnh Lê, Hôm qua ta hẹn Lý Hồng Vũ gặp nhau ở cổng thôn. Quên nói với hắn một câu rồi. Tần Chiêu nhìn Cảnh Lê, rũ mắt, không cần lo lắng, hắn về rồi. Cảnh Lê, Tần Chiêu nhạt tiếng nói, lúc nãy ngươi đang ngủ hắn có tới tìm. Ta đã nói chuyện với hắn rồi. Cả mấy vị thôn dân muốn đi cùng cũng ai về nhà nấy rồi. Cảnh Lê yên tâm lại. Vậy là tốt rồi. Tần Chiêu nhìn y, nói. Người lo cho hắn làm gì? Quên mất trước kia hắn làm gì rồi à? Tất nhiên là không. Nhưng mấy nay hắn giúp ra ta nhiều lắm. Ta, Cảnh Lê đang muốn giải thích. Bất chợt hiểu ra. Ngươi ghen à? Tần Chiêu buông bát xuống. Bình tĩnh nói. Đúng, Cảnh Lê. Lần đầu tiên thấy có người thừa nhận mình ghen thẳng thắn hùng hồn như thế này. Tần Chiêu hỏi, nhìn ta làm gì? Không có gì, chỉ là, Cảnh Lê nói, chỉ là thấy ngươi không giống thuở ta mới gặp ngươi nữa. Tần Chiêu, không tốt à? Không không, thế này tốt lắm. Tần Chiêu trước kia trầm mặc thanh lãnh, chuyện gì cũng giấu trong lòng, luôn không tin tưởng thế giới bên ngoài. Hắn dựng lên một lớp vỏ bảo vệ thật dày. Không ai vượt qua được lớp vỏ ấy. Không ai chiếm được sự tín nhiệm của hắn. Hiện tại lớp vỏ bảo vệ ấy vẫn còn. Nhưng hắn đã mở lòng với Cảnh Lê. Tần Chiêu ăn xong sợi mì cuối cùng. Đứng dậy thu dọn bát đũa. Bình tĩnh nói. Chấm, sau này sẽ càng khác. Cảnh Lê, Tần Chiêu không giải thích nữa. Trực tiếp mang bát đũa ra sau bếp. Để lại Cảnh Lê ngồi buồn bực một mình. Tần Chiêu nói sau này là sau nào. Ăn cơm chưa xong. Tần Chiêu viết hai lá thư gửi lên huyện thành. Một cho Bùi An. Một cho Tiết Lão Tiên Sinh. Thông báo cho bọn họ biết đã tìm được Kỳ Đông Thảo. Hắn viết thư xong thì bọc lại rồi ra khỏi nhà. Ngó thấy Cảnh Lê đang ngồi chê y ghế trúc trong viện. Tay chống cằm nhìn chằm chằm Kỳ Đông Thảo ngẩn người. Tần Chiêu, mặc dù đã tìm được thảo dược, nhưng Cảnh Lê vẫn không thể bớt lo lắng. Kỳ Đông Thảo bây giờ còn chưa lớn. Phải chờ thêm mấy ngày mới có thể làm thuốc. Một ngày chưa thấy nó được phơi khô thành dược liệu. Là một ngày Cảnh Lê không tài nào an tâm. Tần Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Đi tới xoa nhẹ đầu y, nói. Kỳ Đông Thảo sinh trưởng nơi hoang dã. Năng lực sinh tồn rất mạnh. Người không trông coi nó cũng không sao đâu. Nhưng mà, Cảnh Lê nhỏ giọng nói. Chúng ta chỉ có một gốc này thôi. Thường những thứ chỉ có duy nhất một cái thì dễ bị mất. Chuyện xưa toàn viết như thế. Lỡ đâu thảo dược này có chuyện gì? Chẳng phải bọn họ thất bại trong gang tấc ư? Tần Chiêu không có cách nào. Lại hỏi. Thế người muốn tiếp tục canh ở đây hay cùng ta tới cổng thôn gửi thư? Gửi thư, gửi cho Tiết Đại Phu Hờ. Cảnh Lê lập tức đứng dậy. Ta gửi cho. Tần Chiêu không đồng ý, không sao cả. Ta cũng muốn ra ngoài đi dạo một lát. Từ lúc về nhà tới giờ đã nhiều ngày. Hắn vẫn luôn nằm chê y giường không dậy nổi. Ngay cả cổng nhà cũng không đi ra. Cảnh Lê có hơi chần chừ. Thế, không được đi quá nửa canh giờ. Tần Chiêu, được, nghe lời ngươi, đầu thôn có dịch trạm. Ở đó có thể thuê xe bò lên huyện thành và thôn xóm lân cận. Cũng có thể gửi thư ra ngoài. Nhưng gửi thư thời đại này mất rất lâu mới đến tay người nhận. Quãng đường một người đi một ngày thì với thư phải mất khoảng 3 ngày. Cảnh Lê nộp phí gửi thư xong. Sờ sờ túi tiền đã xẹp đi kha khá rồi nhét nó vào ngực. Mấy nay Tần Chiêu không có thời gian đi kiếm tiền. Vài ngày trước thư viện Chê Y Trấn có sai người mang tới một bức thư hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tần Chiêu. Có thể chép sách mới được chưa? Nhưng Tần Chiêu khi ấy cả ngày sốt cao không hạ. Ngay cả giường cũng không dậy nổi nên chỉ có thể từ chối. Tính ra thì bọn họ đã mấy tháng không có thu nhập rồi. Cơ mà chi tiêu thì không giảm chút nào. Trừ tiền ăn tiền mặc phải dùng. Thời gian trước Tần Chiêu bị bệnh. Mua thuốc khám bệnh cho hắn cũng tốn không ít tiền. Nếu không phải lúc về thôn các hộ đều mang tới chút ít đồ tạ lễ. Rau quả trong ruộng đã ăn được, chỉ sợ ngay cả ăn uống cũng là vấn đề đáng lo ngại đối với bọn họ. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì ngay cả tiền mua thuốc cho Tần Chiêu cũng không có. Cảnh Lê không muốn mấy chuyện này làm phiền Tần Chiêu nên chưa bao giờ nói tình hình thực tế cho hắn biết. Có điều, đúng là phải nghĩ ra cách gì kiếm tiền mới được. Cảnh Lê thầm nghĩ, Tần Chiêu không hề biết những điều đó. Cùng Cảnh Lê gửi thư xong lại dẫn y đi xem con đê mới hoàn thiện một lượt. Lúc mới về thôn, hắn mới chỉ đứng ở xa nhìn chứ chưa từng đến gần kiểm tra tình hình thi công con đê. Hôm nay vừa vặn ra ngoài giải sầu liền đi dọc theo con đê mới sửa dạo xem. Con đê ngay cạnh cánh đồng thôn Lâm Khê. Hiện nay đã qua vụ xuân 3 tháng. Rau quả thôn dân trồng đã lớn. Trồng ra là một màu xanh bát ngát. Đi dọc theo đê lên thượng du. Nơi cao nhất phía tây là mảnh đất mà Tần Chiêu mướn được. Mặc dầu Tần Chiêu vẫn luôn bình tĩnh thấy biến không đổi nhưng lúc ngó thấy ruộng nhà mình vẫn không giấu được kinh ngạc. Hai mảnh ruộng trồng rau cải. Thật tươi tốt, chê y đường đi Tần Chiêu đã thấy rau quả của nhiều nông hộ phát triển tốt. Nhất định sẽ bội thu. Nhưng khi hắn nhìn thấy rau quả nhà mình mới nhận ra mấy thứ đó không đáng nhắc tới. Hai mẫu đất nho nhỏ. Ngoại trừ bắp ngô còn chưa tới mùa thu hoạch thì những rau củ khác đều xanh tươi tốt. Gần như không thấy chỗ nào trống. Mỗi cây đều cành lá rậm rạp. Ngay cả lá cũng to hơn lá của người khác rất nhiều. Này không phải là trồng cùng một giống rau ư? Ta trồng không tệ đúng không? Cảnh Lê hai ba bước nhảy vào trong ruộng. Thuần thục hái hai quả cà tím to dài. Tối nay ăn cà tím xào nhé. Tần Chiêu. Cảnh Lê. Vậy để ta hái thêm chút đậu đũa. Làm món đậu đũa hầm. Chuyền. Cảnh Lê không ngại bẩn. Dùng vạt áo đựng cà tím. Lại gian nan đi qua cành lá rậm rạp hái thêm mấy loại khác. Một tháng bọn họ rời thôn. Là thôn trưởng mướn người giúp chăm sóc mảnh ruộng này. Sau khi trở về, việc chăm sóc rơi vào tay Cảnh Lê. Ban đầu Cảnh Lê chẳng biết trồng rau chăm quả gì. Cũng may những ngày qua có không ít thôn dân tới giúp đỡ cậu. Trong mắt thôn dân, cậu vẫn chỉ là một phu lang song nhi. Thể lực song nhi không thể so với nam tử bình thường. Rất nhiều thôn dân thương hại phu quân cậu không thể làm việc. Chỉ có thể để phu lang ra đồng. Nên lúc đi làm họ đều tới giúp cậu tưới nước bắt sâu. Dạy cậu cách chăm bón ruộng vườn cho tốt. Qua hơn nửa tháng, Cảnh Lê đã nhuần nhuyễn việc đồng áng. Nói đến cũng lạ, lúc nhờ vả thôn dân để ý thì hai mảnh ruộng này không khác gì những mảnh ruộng khác. Thậm chí còn vì đất không đủ màu mỡ mà rau dưa kém phát triển hơn bình thường. Nhưng Cảnh Lê vừa về đến thì rau quả trong ruộng phát triển ngày càng sum suê tươi tốt. Chỉ mới nửa tháng đã lớn đến ngần này. Bọn nó lớn nhanh quá. Cảnh Lê vừa hái rau vừa thở dài. Ta đã hái bớt đổi đồ ăn với người ta rồi mà vẫn nhiều như vậy. Dựa theo tốc độ này. Không chờ bọn họ ăn hết thì chúng nó đã thối rụng đầy đất. Thật là một gánh nặng hạnh phúc. Cảnh Lê nghĩ thế. Thình lình nảy ra sáng kiến. Chúng ta có thể vận chuyển rau quả lên trấn bán được mà nhỉ. Trong thôn nhà nào cũng trồng rau hết. Bán trong thôn chắc chắn không thể. Vì thế rất nhiều thôn dân đều nhân lúc chợ sớm mang ít đồ lên trấn bán. Rau quả trái cây, củi khô thảo dược các loại. Thậm chí vải vóc cũng có. Nhưng mà nhà chúng ta lại không có xe bò để chở rau. Cảnh Lê lại có chút dầu. Nhìn số rau quả nhà cậu trồng. Cho dù có xe bò cũng không thể vận chuyển hết trong một chuyến. Chớ nói chi là dựa vào sức người gánh đi. Việc này không vội. Ngươi lên đây đã. Tần Chiêu gọi cậu. Tạm chưa bàn đến chuyện bọn họ có thể mang được rau củ lên trấn hay không. Hiện tại sức khỏe Tần Chiêu chưa tốt. Khẳng định không thể cùng đi. Nếu thật sự muốn bán thì chỉ có thể để Cảnh Lê đi một mình. Để Cảnh Lê đi bán đồ, Tần Chiêu không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó sẽ như thế nào. Cảnh Lê trèo lên bờ ruộng, nhấc vạt áo chất đầy rau quả. Bên mặt cậu dính bùn. Tần Chiêu vén áo lau cho cậu. Nói, đi hái ít rau thôi mà lại biến mình thành mèo hoa. Cảnh Lê nhỏ giọng nói, ta không phải mèo. Bọn họ đã đi ra ngoài hơn nửa canh giờ. Cảnh Lê dục Tần Chiêu mau mau đi về. Hai người chuẩn bị đi thì bị người gọi lại. Tần Chiêu, hôm nay có ra đồng đấy à, thân thể khá hơn rồi hở. Người gọi bọn họ lại là một lão bá. Họ Trần, nghe nói là một người bà con xa của ông nội Trần Ngạn An. Nhưng mà hiện tại đã không còn lui tới với Trần gia nữa. Trần lão bá vợ con chết sớm. Dưới gối không con không cháu. Sức khỏe còn tốt nên dựa vào trồng trọt mà sống. Tần Chiêu đáp, cảm ơn Trần bá quan tâm. Đã tốt hơn nhiều rồi. Trần lão bá lao động quanh năm. Nước ra dám nắng. Ông đi tới trước mặt Tần Chiêu. Nhìn ruộng nhà hắn rồi cảm thán. Người đọc sách quả nhiên hơn người. Ngay cả rau củ cũng tốt hơn nông dân bọn ta. Chấm, Tần Chiêu im lặng không đáp. Nãy ta nghe các người nói muốn bán rau quả đi à, Trần lão bá nói. Ta có cách này, hẳn là có thể giúp được các ngươi. Trần lão bá có quen biết với một vị trưởng quỹ của một tửu lâu nhỏ trên y trấn. Tửu lâu định kỳ sẽ thuê người tới mấy thôn xóm lân cận thu mua rau quả tươi số lượng lớn. Thu mua, Cảnh Lê hỏi. Bán cho tửu lâu có lời hơn hay đưa lên trấn bán có lời hơn ạ? Trần lão bá, nếu muốn kiếm nhiều hơn chút thì đương nhiên là đưa lên trấn bán tốt hơn. Nhưng mà, ông dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Nhà ngươi ít người, một người thì sức khỏe không tốt, một người thì là song nhi không tiện xuất đầu lộ diện. Theo ta thì để người ta thu mua vẫn tốt hơn. Cảnh Lê vô thức phản đối. Tại sao ta không? Tần Chiêu kéo tay y lại ngăn y nói tiếp. Địa vị của song nhi thời đại này không cao lắm. Không thích hợp ra ngoài. Thôn dân không biết Cảnh Lê không phải song nhi. Hiển nhiên sẽ nghĩ theo hướng đó. Nhưng cho dù bọn họ không nghĩ thế thì Tần Chiêu cũng không muốn Cảnh Lê lên trấn. Cá ngố quá đơn thuần. Chưa bị người gạt đi đã là may mắn. Nói gì đến buôn bán. Tần Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi thêm chút thông tin về tửu lâu thu mua rau quả. Trần lão bá giải thích cụ thể cho hắn. Nói, người không tiện mỗi ngày lên trấn như bọn ta. Để người thu mua dù sao vẫn tốt hơn là để nó chín nẫu mục nát trong ruộng. Qua mấy ngày nữa bọn họ sẽ đến. Khi đó ta gọi ngươi nhé. Tần Chiêu gật đầu. Vậy thì cảm ơn Trần bá. Cảm ơn thì không cần. Mà nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn thì ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây. Trần lão bá bước lại gần hơn. Ra vẻ thần bí nói. Tần Chiêu hỏi. Chuyện gì ạ? Không bằng ngươi tiết lộ cho ta một chút. Đất này làm sao mà trồng ra rau củ tươi tốt thế kia? Trần lão bá gãi gãi mái tóc thưa thớt. Nói chắc như đinh đóng cột. Lý Đại Lực năm ngoái cũng không thu hoạch được nhiều thế này. Chắc chắn ngươi có phương pháp đặc biệt. Tần Chiêu, hắn biết mà, Cảnh Lê trồng ra khác thường như thế. Thôn dân nhất định đã sớm tò mò. Ngày thường không gặp được Tần Chiêu. Bọn họ cũng ngại chuyện nghe ngóng từ song nhi nên mới nhịn đến bây giờ. Bí phương đương nhiên có. Đó chính là để Cảnh Lê tự mình trồng. Tất nhiên Tần Chiêu sẽ không nói ra. Hắn chỉ lắc đầu. Chỉ là vận khí tốt mà thôi. Không có bí phương gì. Trần lão bá tự hiểu là Tần Chiêu không muốn nói. Gặng hỏi thêm mãi mà hắn vẫn không hé nửa lời mới đành thôi. Việc bán rau quả được định ra như thế. Nhưng mà bọn họ chưa đợi được người từ tửu lâu thì đã tiếp đón hai người quen khác. Trạng vạng hôm đó, Tần Chiêu theo thói quen ngồi nghiên cứu sách y trong nhà. Cảnh Lê ngồi một bên đọc luận ngữ nhận mặt chữ. Cậu vừa đọc vừa thò tay tới mâm đựng trái cây lấy mứt quả nhét vào miệng. Tần Chiêu nhìn thấy động tác của Cảnh Lê. Lại nhìn mâm hoa quả chẳng còn bao nhiêu mứt. Thở dài, Tiểu Ngư, người đã ăn. Tần Chiêu vừa định khuyên bảo thì bị Cảnh Lê cầm một miếng mứt đút vào miệng. Vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi. Trong lòng cũng ngọt ngào. Lời khuyên bảo nói không nổi. Tần Chiêu hắng giọng, thanh âm yếu đi rõ ràng. Ăn vặt ít thôi, lát nữa lại không ăn được cơm. Biết rồi mà, Cảnh Lê trả lời qua loa. Đúng lúc đó thì có người gõ cửa. Cảnh Lê chạy ra mở cửa. Đứng ngoài viện chính là Tiết Nhân, Tiết lão tiên sinh và thiếu niên Song Nhi mở y quán A Dịch. A Dịch mang theo một cái gùi. Trông thấy Cảnh Lê thì ngại ngùng cười cười. Cảnh Lê, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Cảnh Lê hỏi, sao hai người lại tới đây? Tất nhiên là tới để chữa bệnh cho phu quân ngươi rồi. Tiết Nhân cười nói, đừng ngơ ra đó. Mau dẫn ta đi xem kỳ đông thảo ở đâu. Cảnh Lê dẫn bọn hắn vào viện tử. Tần Chiêu nghe thấy giọng hai người thì vội vàng đứng dậy đi ra nhà chính. Tiết lão tiên sinh cực kỳ mẫn cảm với thảo dược. Nhanh chóng tìm được thứ mình muốn bên trong vườn hoa. Ông hai ba bước đi qua đám hoa cỏ. Cúi đầu tỉ mỉ quan sát. Thân dài, lá dài nhỏ màu xám bạc. Không sai. Chính là kỳ đông thảo. Mấy ngày trôi qua, kỳ đông thảo đã lớn lên không ít. Thậm chí bên cạnh nó còn mọc thêm mấy cây non giống nó y chang. Lần này Cảnh Lê triệt để không cần lo lắng nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ cần chờ thêm một hai ngày nữa là có thể hái được. Không phải trong thư tại hạ đã nói qua với Tiết lão tiên sinh là chờ kỳ đông thảo được hái phơi khô rồi sẽ nhờ người mang lên huyện thành rồi ư? Sao tiên sinh lại tới đây? Tần Chiêu hỏi. Tiết Nhân ho nhẹ một tiếng, sờ sờ mũi. Người nhờ người đưa đi một chuyến là lại mất 3-4 ngày mới đến. Người chịu được chứ thảo dược sao chịu nổi? Ta bàn bạc với cháu ngoan của ta. Tạm thời đóng cửa y quán rồi tới đây chuyên tâm giúp ngươi phối dược. Tần Chiêu chớp mắt, không nói gì thêm. Tần Chiêu cùng Tiết Nhân bàn chuyện thảo dược trong sân. Cảnh Lê bên này kéo thẳng A Dịch vào nhà. Thiếu niên lần đầu tới thôn. Nhìn thấy gì cũng mới lạ. Cảnh Lê bảo y ngồi xuống. Lấy mứt hoa quả cho y rồi hỏi. Sao ngươi cũng đi theo? Không trông y quán à? Không sao. Đằng nào thì y quán của ta cũng không buôn bán được mấy. A Dịch nói đến đây thì cúi đầu. Bọn họ không thích đến mua thuốc ở y quán của Song Nhi lắm. Chấm, y quán của A Dịch làm ăn không tốt. Cảnh Lê còn tưởng là do vị trí khó tìm. Không ngờ còn có nguyên nhân này. Thời đại này ngay cả nữ tử cũng có thể mở tiệm. Thế mà cửa tiệm của Song Nhi lại không ai hỏi thăm. Không nói chuyện này nữa. A Dịch nói. Dạo này Tiết Gia Gia cứ không yên lòng. Đọc thư thấy Tần Tiên Sinh đã tìm đủ thảo dược thì càng thêm nóng vội. Vừa nhận được thư xong là lập tức thuê xe ngựa chạy tới đây. Một khắc cũng không thể chờ thêm. Vừa hay ta cũng muốn đến xem nên đóng cửa y quán đi theo. A Dịch nói đến đây không khỏi có chút lo lắng. Có phải ta mạo phạm ngươi rồi không? Tất nhiên là không rồi. Cảnh Lê nói. Thấy người ta vui còn không kịp nè. A Dịch dáng vẻ nhu thuận. Cảnh Lê vẫn luôn có hào cảm với thiếu niên này. Ngoại trừ Tần Chiêu thì đây là vị bằng hữu đầu tiên cậu kết giao ở thế giới này cho nên càng thêm quý trọng. Tần Chiêu dẫn Tiết lão tiên sinh vào nhà. Đoạn thấy hai thiếu niên đang chuyện trò vui vẻ thì ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn đi tới bên người Cảnh Lê, nhẹ nhàng nói, trong nhà không có chỗ cho nhiều người ở Tiểu Ngư. Ngươi đi tìm Trần Ngạn An hỏi một chút xem có thể cho chúng ta mượn căn nhà nhỏ kia mấy hôm được không? A Dịch hỏi, ta đi cùng được không? Tần Chiêu nhìn y, A Dịch có hơi ngượng ngùng cúi đầu. Ta chưa tới thôn lần nào, muốn ra ngoài đi dạo một chút. Không đợi Tần Chiêu trả lời thì Cảnh Lê đã nói. Đương nhiên là được. Cảnh Lê không nói hai lời kéo A Dịch đứng dậy. Nói, đi, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng. Tần Chiêu hơi mở miệng. Cũng không đợi hắn nói thêm gì thì Cảnh Lê đã dắt người ra ngoài. Tiết lão tiên sinh tự ngồi xuống ghế. Cầm lấy ấm trà mở nắp ra xem rồi rót cho mình một chén. Chậc, mùi giấm đâu ra mà nồng thế không biết. Tần Chiêu, tác giả có lời muốn nói. Tần Chiêu, giấm, hừ, cách chương.